Vài ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 23 giờ 23, đại lão huyết tộc cắn nhẹ chút 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc nghĩ tới những tin nhắn mang theo vẻ quen thuộc cùng quan tâm đó, ánh mắt ám trầm, khi nhìn về phía Lâm Ải đã không còn hữu hảo, hắn theo bản năng không quá muốn cho Nguyễn Đường cùng Lâm Ải tiếp xúc, rốt cuộc trên thế giới này không có bất luận kẻ nào muốn đưa tình địch đến trước mặt người mình thích. Nhưng đôi mắt của Nguyễn Đường vẫn cần sớm trị cho tốt. Hắn cũng không muốn làm Nguyễn Đường tiếp tục chịu tội, cho nên, Bùi Nặc vẫn kiềm chế những ý niệm lạnh băng điên cuồng của chính mình, khắc chế hơi hơi gật đầu, mang theo Lâm Ải đi lên thang lầu, đến phòng Nguyễn Đường. Nguyễn Đường lúc này đang ngồi ở án thư cầm bút chì màu vẽ cái gì, nhận thấy ở cửa có động tĩnh, cậu hoảng hoảng loạn loạn khép lại quyển sách nhỏ, nhìn về phía Bùi Nặc. Đây là Lâm Ải, bác sĩ trị đôi mắt cho em. Bùi Nặc trấn an nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, ánh mắt lướt qua quyển sách nhỏ ở trên bàn, khóe môi cong lên một chút. Đừng sợ, nghe được cái tên Lâm Ải này, Nguyễn Đường lập tức nhớ tới hệ thống lúc trước có nói qua, Lâm Ải này là bằng hữu của Nguyên Chủ, cũng là người Nguyên Chủ yêu thầm, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Cậu nắm chặt góc áo Bùi Nặc, liếc mắt nhìn Lâm Ải một cái, có chút tò mò. Lâm Ải sắc mặt đạm mạc mà thanh lãnh, thấy Nguyễn Đường nhìn lại đây, cũng chỉ nhẹ giọng chào hỏi. Nguyễn Đường, đã lâu không thấy. Tính cách hắn không phải đặc biệt thân thiện, mang theo một chút cảm giác đúng mực cùng xa cách, nhưng thật ra lại làm Nguyễn Đường an tâm rất nhiều. Hảo, đã lâu không thấy. Hào diêu bu chiên, hào cừu bất kiến, đã lâu không gặp, Nguyễn Đường khô cằn nói, ngón tay vê góc áo, có chút quẫn bách. Cậu nhớ lại tin nhắn trong hòm thư mình còn chưa mở ra xem, lúc này nhìn đến Lâm Ải không khỏi có chút chột dạ. Tầm mắt Bùi Nặc dao động giữa hai người, cố ý hỏi một câu. Như thế nào, hai người bọn em trước kia quen biết sao? Nguyễn Đường sợ Bùi Nặc tức giận, ngón tay trắng như tuyết không tự giác bắt lấy tay Bùi Nặc, vội vàng giải thích nói. Trước kia là bằng hữu, nhưng sau khi tới nơi này rồi đã rất ít liên hệ. Cậu nói cũng là sự thật, đối với Nguyễn Đường mà nói, thích Lâm Ải là việc của Nguyên Chủ, cùng cậu không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa hệ thống cũng nói, nếu quá thân cận với đối tượng Nguyên Chủ thích rất dễ dàng kích phát phòng tối. Tuy rằng cậu còn không rõ lắm phòng tối rốt cuộc là cái gì. Lâm Ải nắm chặt ngón tay, liếc mắt nhìn Nguyễn Đường một cái, cảm xúc dưới đáy mắt rất phức tạp, hắn bình đạm lên tiếng. Đúng vậy, hắn tựa hồ không quá muốn nói chuyện phiếm, đơn giản thay đổi chủ đề. Tôi có thể xem bệnh nhân sao? Bùi Nặc tránh ra một bước bắt lấy tay Nguyễn Đường, để Lâm Ải kiểm tra đôi mắt Nguyễn Đường một chút. Ánh mắt Lâm Ải rất nghiêm túc, mục đích của hắn tựa hồ thật sự chỉ là xem bệnh cho Nguyễn Đường, hắn cẩn thận ghi chép lại tình trạng thân thể Nguyễn Đường, sau đó kê thuốc. Thân thể của cậu có chút suy yếu, sức đề kháng vốn sinh ra đã yếu ớt, trước tiên dùng nước thuốc bổ sung nguyên khí, điều dưỡng thân thể, chờ đến khi thân thể điều dưỡng tốt lại tiến hành trị liệu, sẽ làm ít công to. Chấm, Lâm Ải ra khỏi phòng, ra ngoài sao chép phương thuốc xuống đưa cho Bùi Nặc. Bùi Nặc cẩn thận hai mắt nhìn, cảm thấy phương thuốc không có vấn đề gì mới để quản gia cầm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại nói chuyện một chút về bệnh tình Nguyễn Đường, liền tại lúc Lâm Ải thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, Bùi Nặc gọi lại hắn, nhàn nhạt mở miệng. Bác sĩ Lâm, ta mặc kệ trước kia ngươi cùng Nguyễn Đường quan hệ như thế nào, nhưng hiện tại em ấy là của ta. Chấm, đôi mắt màu đỏ sậm của Bùi Nặc rũ thấp xuống, tựa hồ không chút để ý nói, nhưng trong thanh âm lại là lạnh băng không thể bỏ qua. Ngươi tốt nhất thu hồi mấy ý niệm lung tung rối loạn kia của ngươi. Lông mày Lâm Ải chiều chiều, hắn nhìn thoáng qua Bùi Nặc ngữ khí bình tĩnh. Ngài nghĩ nhiều rồi, tôi với cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè. Hắn dừng một chút, ánh mắt dừng lại trên lầu, thanh âm có chút mờ mịt. Hiện tại ngay cả bạn bè cũng không phải. Bùi Nặc luôn cảm thấy trong lời Lâm Ải có cất giấu cái gì, điều này làm cho hắn có chút không thoải mái. Hắn nhìn theo Lâm Ải rời đi, cuối cùng quyết định làm người điều tra quan hệ Nguyễn Đường cùng Lâm Ải lúc trước. Chờ đến khi báo cáo điều tra tới tay rồi, Bùi Nặc nhìn lướt qua, sắc mặt thay đổi, đáy mắt hắn là gió lốc cuồng bạo, đốt ngón tay trở nên trắng, ý cười trên khóe môi đều lạnh vài phần. Phía trên giấy trắng mực đen viết, hư hư thực thực có hảo cảm với Lâm Ải, suýt nữa làm lý trí hắn mất khống chế. Nguyễn Đường, thế nhưng đã từng thích Lâm Ải sao? Bùi Nặc siết chặt bản báo cáo điều tra kia, đầu quả tim xẹt qua một tia đau đớn cùng với không thể tin. Nguyễn Đường ngày thường thân mật ỉ lại với hắn, chưa bao giờ đề cập đến Lâm Ải, Bùi Nặc có chút nghi hoặc tình cảm một người có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những thân mật này chỉ là Nguyễn Đường ngụy trang mặt ngoài mà thôi. Rốt cuộc Nguyễn Đường chưa bao giờ nói yêu hắn, bước chân hắn nặng nề hướng lên cầu thang, hướng tới phòng Nguyễn Đường. Cảnh cáo, giá trị hắc hóa của nhân vật mục tiêu tăng lên, đạt thành điều kiện kích phát phòng tối. Hệ thống đột nhiên kêu lên, trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn, như là cuối cùng cũng gặp được chuyện đáng ăn mừng như vậy, còn có chút vui sướng. Ủa thống mi hưng phấn cái gì? Nguyễn Đường còn không rõ phòng tối hệ thống nói rốt cuộc là cái gì, liền nghe được tiếng cửa phòng. Răng rác, một cái đã khóa cháy, giây tiếp theo cậu đã bị ôm lên không trung, ném tới nệm mềm mại thật mạnh. Bùi, cậu còn chưa nói xong, đã bị Bùi Nặc ngăn chặn môi, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa hung dữ đè ép xuống, đoạt lấy hô hấp cậu, liếm láp qua niêm mạc mẫn cảm nơi đầu lưỡi, làm cậu nhịn không được run rẩy. Quần áo mỏng manh bị kéo xuống một khối, lộ ra nửa bộ ngực cùng với xương quai xanh tinh xảo, nửa lộ nửa không, cộng thêm Nguyễn Đường khóe mắt hồng hồng cùng với đôi mắt đầm đìa thủy quang, câu dẫn khiến hầu kết Bùi Nặc giật giật. Bùi Nặc giống như ác bá nắm bả vai Nguyễn Đường, kỳ thật lực đạo lại nhẹ nhàng, sợ làm người ta đau, hắn còn nhớ rõ Nguyễn Đường sợ đau. Đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn sâu thẳm hung ác, ngón tay đè nặng lên cánh môi bị hôn đến đỏ của Nguyễn Đường, khẩy khẩy. Em thích Lâm Ải, phải không? Còn ta đây, là cái gì của em, cách chương?